trực tiếp biểu thị ta biết chữ chết viết như thế nào. Đối phương im lặng không nói gì, phòng chừng đã bị tức nghẹn tới cổ. Chiếc thuyền màu trắng chậm rãi tới gần. Khi cự ly còn cách mấy trăm trượng, cửa khoang thuyền mở ra. Phân biệt liền có hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ mang theo 10 gã Kim Đan kỳ, nhanh chóng tản ra. Bốn phương tám hướng vây hai người Tô Triệt vào bên trong. Một tên là Nguyên Anh trung kỳ, một tên là Nguyên Anh sơ kỳ. Tô Triệt nhìn Thiên Mơ nói: tiếng chun của sư tỷ cũng có thể sử dụng được bên trong tinh không đó chứ? Thiên Mơ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng nhắc nhở thêm: đó là uy năng thần thông, cũng không phải âm thanh chân chính. Trong tinh không, những âm thanh bình thường đều không thể truyền đi. Cho nên Tô Triệt mới lo lắng tiếng chun của Thiên Mơ thuộc về loại công kích âm hưởng, khẳng định sẽ bị hạn chế rất lớn. Lúc này nghe nàng giải thích như vậy cũng yên lòng được một chút. Chương 533, hai kiện đạo khí hạ. Lúc này, trong hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ của đối phương, một tráng hán lực lưỡng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ lại ồm ồm nói: hai tên tiểu bối các ngươi thúc thủ chịu chói hay là chờ chúng ta xuất thủ? Ta nói cho ngươi hay, hai cách đó đãi ngộ không giống nhau. Tô Triệt cũng không nóng nảy động thủ, liền hỏi: các hạ thân là tiền bối Nguyên Anh kỳ, vì sao lại vô duyên vô cớ đuổi bắt chúng ta? Chúng ta chỉ là khách qua đường, lại không có bất kỳ thù hận gì cùng các ngươi. Lúc này cự ly chỉ còn mấy trăm trượng nằm trong phạm vi truyền âm của Tô Triệt, vì vậy hắn có thể cùng đối phương giao lưu. Phiến tinh vực này đã bị phong tỏa, hai người các ngươi bộ dáng khả nghi, phải bắt lại để điều tra thân phận. Tráng hán lực lưỡng kia cất tiếng trả lời: nếu như thực sự thân phận trong sạch, tự nhiên ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Trong lòng Tô Triệt cười nhạt: nếu như đã thành tù nhân của bọn họ thì bản thân mình đã trở thành cá trên thớt, đừng mơ có thể lấy lại được tự do. Tô Triệt lại hỏi: xin hỏi tiền bối, vì sao phải phong tỏa phiến tinh vực này? Tên tiểu bối ngươi hỏi đông hỏi tây, quả nhiên cực kỳ khả nghi. Sắc mặt trắng hán trầm xuống, phất tay nói với thủ hạ: lập tức bắt hai người bọn chúng cho ta. Vù, hơn 60 kim đan tu sĩ chân đạp pháp bảo phi hành của mình, hướng về phía hai người Tô Triệt ở trung tâm lao tới. Đông, cổ tay Thiên Mơ vừa lật một cái, chiếc chun xuất hiện. Tuy nói là trong tinh không, âm thanh không thể truyền đi, thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy tiếng chun. Quả nhiên đúng như Thiên Mơ nói, đây chính là thần thông uy năng mà không phải âm thanh chân chính. Hai năm trước, chính là tiếng chun thần thông này cũng có thể khiến cho ba đại trưởng môn cùng với đạo khí không thể tiến thêm một bước nào nữa. Hôm nay dùng để đối phó những kim đan tu sĩ này, hậu quả chỉ có một. Đương, đám kim đan tu sĩ ngã xuống, mất đi tri giác, giống như là xác chết trôi nổi trong tinh không. Lần này một lần có thể khiến hơn 30 tu sĩ kim đan kỳ mất đi sức chiến đấu. Đây đã là Thiên Mơ nhân tử nương tay, không muốn sát sinh. Nàng cũng biết Tô Triệt muốn bắt sống bọn họ, bằng không, dựa vào lực lượng của nàng hoàn toàn có thể trực tiếp cướp đi tính mệnh của nàng. Cái gì? Thượng phẩm đạo khí? Cách đó mấy trăm trượng, hai tên tu sĩ kim đan kỳ tức thì trừng mắt, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng được. Trên tay một nữ tử kim đan kỳ, không ngờ lại thấy được một kiện thượng phẩm đạo khí. Cho dù là ở trong tinh không minh mông này, cũng đủ được xưng là việc không thể nào tưởng tượng được. Không quan tâm trong tinh không minh mông này có bao nhiêu tu chân giới, quy tắc đều như nhau. Người có tu vi cao nhất cũng chính là Nguyên Anh hậu kỳ, pháp bảo cực mạnh cũng chính là thượng phẩm đạo khí. Tu vi cảnh giới một ngày nào đó bước vào hóa thần kỳ, rất nhanh sẽ phi thăng linh giới. Mặc dù bị sứ giả linh giới khiển trách, hạ giới xuống tu chân giới cũng không có khả năng ở lại quá lâu. Như vậy, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể điều khiển pháp bảo cực mạnh, cũng chính là thượng phẩm đạo khí. Mặc dù là kiện cực phẩm đạo khí này trong tay hắn chỉ có thể phát ra 3-4 thành uy năng, so với 10 thành uy năng của thượng phẩm đạo khí cũng không khác biệt là bao. Vì vậy mới nói, thượng phẩm đạo khí coi như là pháp bảo cực mạnh ở tu chân giới, đủ có thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở bất luận tinh vực nào phải điên cuồng. Không đợi hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia từ khiếp sợ tỉnh lại, Thiên Mơ lần thứ hai rung chuông lên. Đông một cái, hơn 30 tên tu sĩ Kim Đan kỳ còn lại không kịp chạy trốn, giống như những tên trước đều ngã xuống hôn mê trong tinh không. Tô Triệt ngồi xếp bằng trên la bàn, yên lặng phát động thần thông cướp đoạt. Những pháp bảo phi hành đang lơ lửng trong tinh hồng tạm thời mất đi sự khống chế của chủ nhân. Ào một cái, giống như bầy chim tụ hợp lại. Đoạt đoạt thu thu thu. Phất tay một cái, Tô Triệt thuận lợi thu hơn 60 kiện pháp bảo phi hành vào trong túi trữ vật. Đây là loại thần thông nào? Cũng không phải là kình khí bình thường a. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh vốn đang trợn tròn hai mắt lúc này lại trợn ngược lên. Thế mới biết, hôm nay động phải hai khúc xương cứng. Trách không được chỉ bằng tu vi Kim Đan kỳ người ta cũng có thể ngao du tinh không. Người ta cũng không phải không biết trời cao đất rộng mà là tài cao lớn mật mới đúng. Nhị vị, bây giờ hai ngươi thúc thủ chịu trói hay là đợi chúng ta xuất thủ? Tô Triệt sao chép nguyên văn của tráng hán vừa nãy. Ta nói cho các ngươi biết, hai loại này đãi ngộ không giống nhau a. Thiên Mơ che miệng cười, thật không nghĩ tới người này còn có tính tình giống như tiểu hài tử vậy. Đương nhiên, bản thân Tô Triệt cũng rõ ràng, công kích của Thiên Mơ tuy mạnh, thế nhưng lại không thể trực tiếp cấu thành thương tổn đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Bản thân hắn và Thiên Mơ phối hợp với nhau mới có chút ưu thế, hiện tại chỉ có thể vừa đủ bảo vệ mình mà thôi, còn xa mới đạt tới cảnh giới vô địch. Câu nói vừa rồi chỉ là chiếm chút tiện nghi về phương diện mồm mép mà thôi. Nếu như hai người này thực sự đi, bọn hắn căn bản không ngăn được. Ánh mắt của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia tập trung vào chiếc chuông trên tay Thiên Mơ, biểu tình vô cùng thèm khát không thèm che giấu. Hiển nhiên đả kích vừa rồi không thể nào trấn áp được bọn họ, tâm tư đoạt bảo đã xuất hiện. Một kiện thượng phẩm đạo khí đã đem các ngươi trở thành như vậy rồi sao? Tô Triệt tiếp tục nói móc. Như vậy nếu như thấy hai kiện thì sắc mặt các ngươi không biết sẽ biến thành như thế nào. Trong khi nói chuyện, một tòa cung điện màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Triệt. Kết giới phòng ngự của cự phú trong nháy mắt xuất hiện bao bọc hai người lại, cùng với tinh đế la bàn. Cách là của Tô Triệt cũng không phải cố ý khoe khoang bản thân mình cũng đang sở hữu một kiện thượng phẩm đạo khí. Đối mặt với hai Nguyên Anh tu sĩ liên thủ đả kích, nếu không triệu hồi cự phú ra, chỉ có đường chết mà thôi. Lại là một kiện thượng phẩm đạo khí. Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối diện vẻ mặt khiếp sợ cực độ, nhưng đồng thời dục vọng cũng không chút nào giảm, ngược lại sự cố kỵ và ngờ vực lại càng tăng lên. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không có ai là kẻ ngu si, tất nhiên có thể nghĩ đến hai người trẻ tuổi này sở hữu hai kiện đạo khí một công một phòng, đủ để nói rõ thân phận lai lịch của bọn họ rất không tầm thường. Tối thiểu trong tam đại tu chân giới phủ cận phiến tinh vực này, gần 1.000 siêu cấp gia tộc hoặc môn phái khẳng định tìm không ra ai có thể sủng ái đem thủ bút lớn cấp cho hai vãn bối Kim Đan kỳ như vậy. Giả dụ trong tinh không mênh mông này, trên một tu chân tinh tồn tại một môn phái cường đại không gì sánh được, có thể tùy tiện thưởng cho hai vãn bối mỗi người một kiện thượng phẩm đạo khí. Như vậy trong môn phái này rốt cuộc còn có bao nhiêu kiện thượng phẩm đạo khí? Chương 534, rằng co thượng. Trêu chọc vào một thế lực cường đại như vậy sẽ dẫn tới hậu quả gì? Người có một chút đầu óc nhất định sẽ vì việc này mà cố kỵ. Viêm Cốt sư huynh, làm sao bây giờ? Tên tu sĩ hình thể gầy gò, có chòm râu dài dưới cằm truyền âm hỏi. Người này chính là Nguyên Anh sơ kỳ. Làm sao bây giờ sao? Tên tráng hán lực lưỡng kêu là Viêm Cốt kia, hung quang trong mắt thoáng hiện truyền âm trả lời. Hai kiện thượng phẩm đạo khí trước mắt sao có thể bỏ qua? Không quan tâm trước mắt bọn họ thuộc về thế lực phương nào, hậu trường của chúng ta so với bất kỳ kẻ nào đều cứng hơn. Ánh mắt tên tu sĩ râu dài tự nhiên nhìn về phía trên tinh không. Đây chính là đại biểu cho thượng giới. Hắn lập tức gật đầu nói. Được rồi, chỉ là khi hai kiện đạo khí tới tay, sư huynh ngươi muốn kiện nào? dựa vào tính cách của ta tương đối thích hợp với kiện đạo khí thuộc tính công kích kia. Viêm Cốt ha hà cười. Viêm Lâm sư đệ tính tình trầm ổn, đương nhiên là thích hợp với kiện đạo khí phòng ngự kia. Như vậy cũng tốt. Tu sĩ râu dài gọi là Viêm Lâm mỉm cười đáp. Trong lúc hai người truyền âm nói chuyện, Tô Triệt và Thiên Mơ đồng thời cũng thương nghị. Tô Triệt nói, phía Vu Hoàng Tinh nhất định đã xảy ra vấn đề lớn. Những tu sĩ này phụ trách phong tỏa khắp tinh vực, mục đích chính là không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Vu Hoàng Tinh. Thiên Mơ khẽ gật đầu biểu thị tán thành, nàng cũng trả lời. Ta đang suy nghĩ, có lẽ nào vì nguyên nhân thiên chiến mà dẫn tới linh giới và thiên giới cảnh giác với Vu tộc. Do đó vận dụng lực lượng nào đó bắt đầu động thủ đối với Vu tộc ở tu chân giới. Thiên chiến chính là cảnh cáo của thượng thiên. Vu tộc xuống dốc chính là ý định của thiên đạo, cũng chính là thiên ý mà chúng ta thường nói. Một lần nữa quật khởi, đó chính là nghịch thiên hành sự. Nghịch thiên hành sự. Xuất phát từ thói quen, Tô Triệt ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận, trong lòng thở dài. Thượng thiên đối đãi quả thực không tệ, ta vì sao lại còn muốn nghịch hắn a? Tô Triệt dự đoán, những kim đan tu sĩ đã hôn mê này địa vị quá thấp. Cho dù có bắt bọn họ vào bên trong tiên ngục cũng không nhất định có thể biết tới nguyên nhân phong tỏa phiến tinh vực này. Nếu như có thể bắt được một tu sĩ nguyên anh kỳ là hay nhất, lúc đó tin tức thu được mới có giá trị. Vì vậy hắn liền hỏi Thiên Mơ, không biết có khả năng bắt sống được tên nguyên anh sơ kỳ kia hay không. Đối với chiếc chuông trên tay Thiên Mơ, Tô Triệt cho rằng nếu là một kiện thượng phẩm đạo khí, công hiệu của nó khẳng định không chỉ đơn giản là thần thông công kích, tất nhiên còn có uy năng về phương diện khác nữa. Tỉ như cử phú, không chỉ là pháp bảo phòng ngự mà nó còn có thể trở thành sơn môn của một siêu cấp môn phái. Tốc độ và quy mô hấp thu linh khí thiên địa cũng cực kỳ khoa trương. Thậm chí trưởng môn nhân còn có thể tùy thời mang theo toàn bộ sức chiến đấu của môn phái. Quả thực vô cùng tiện lợi. Quả nhiên, hắn chợt nghe thấy Thiên Mơ truyền âm trả lời. Thiên Mơ của ta không chỉ dùng để công kích mà còn có thể vây người khác vào trong chuông, không thể chạy trốn ra bên ngoài. Đồng thời, người bị vây khốn trong chuông còn phải đối mặt với cường độ đả kích của thần thông gấp 10 lần ở bên ngoài. Cường độ gấp 10 lần. Tô Triệt nghe vậy âm thầm cắn lưới. Chiếc chuông kia bình thường công kích có thể đẩy lùi nguyên anh hậu kỳ. Nếu như cường độ gấp 10 lần, tuyệt đối có thể khiến đối phương bị thương nặng, thậm chí có thể hoàn toàn diệt sát nguyên anh sơ kỳ. Thiên Mơ có thể đoán được tâm tư của Tô Triệt, liền nhắc nhở. Thế nhưng, bằng vào tu vi hiện tại của ta, tốc độ thôi động chiếc chun vây khốn người khác rất chậm. Kim đan tu sĩ cũng có thể đơn giản tránh né. Trừ phi thần thông nhiếp hồn của ngươi có thể khiến cho hắn đứng bất động tại chỗ, ta mới có thể vây khốn hắn. Vậy thì thử xem. Tô Triệt trả lời. Được thì tốt, mà không được thì xong rồi. Tô Triệt hiện tại đã là kim đan hậu kỳ. Thần thông nhiếp hồn cũng có uy lực đối với nguyên anh sơ kỳ. Nhưng không biết người nọ đối diện có pháp bảo trấn hồn hay là nguyên thần cô đọng hay không. Lẽ ra, nguyên anh tu sĩ muốn có một kiện pháp bảo trấn hồn cũng không phải là việc gì khó. Vì vậy, kế hoạch này cũng không có hy vọng quá lớn. Lúc này, Viêm Cốt và Viêm Lâm ở phía đối diện đã hạ quyết tâm. Muốn diệt trừ hai người Tô Triệt cướp giật hai kiện đạo khí. Hai người hắn phi lại gần, vẻ mặt Viêm Lâm có vẻ tương đối nhân từ, ha hạ cười nói. Hai vị tiểu hữu, hai người từ lặn lội đường xa tới phiến tinh vực này. Không biết có muốn đi tới Mạc Lam Tinh du lãm một phen hay không? Mạc Lam Tinh, Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Nơi đó có tốt không? Tốt, đương nhiên rất tốt. Viêm Lâm cười cười tiếp tục cùng Viêm Cốt tới gần tùy thời chuẩn bị hạ đòn sát thủ. Bản tôn chân thành mời hai vị tiểu hữu vào làm khách, tất cả chi phí tổn hao đều có hai huynh đệ chúng ta. Nói tới đó, Viêm Cốt bên cạnh đột nhiên xuất kích. Tay phải hắn không biết từ khi nào có một cốt trảo bằng bạch ngọc. Cự ly cách 200 trượng hướng về phía Tô Triệt chụp một cái. Xích xích, kinh khí bằng vào tốc độ mắt thường không thể thấy được xé sách tư không. Một cốt trảo thật lớn đột nhiên xuất hiện. Xích một cái liền tóm được hai người Tô Triệt. ma thần trảo, tề thiên liệt địa. Có thể dễ dàng bắt được bọn họ như vậy. Viêm cốt nhất thời kinh hỉ, gia tăng tốc độ thôi động cốt trảo, muốn biến hai người Tô Triệt thành bột mịn. Răng rắc, sự thực, hai người Tô Triệt vững như bàn thạch. Kinh khí của cốt trảo bị chấn vỡ thành bột mịn tỏa ra khắp bầu trời, hóa thành những chấm nhỏ, tiêu tán thành hư vô. Kết giới phòng ngự của cự phú phản lực cực kỳ mạnh. Trước khi nhận chủ chỉ bằng sự thôi động của khí linh chỉ có thể phát huy 3 đến 4 thành uy năng. Hiện tại bằng vào chân nguyên của Tô Triệt thôi động, đã có thể phát ra 5 thành uy năng. Chỉ dựa vào 3 đến 4 thành uy năng có thể chống cự sự công kích điên cuồng của đám người Thái Hư. Hôm nay chỉ bằng vào thực lực của một mình Viêm Cốt, vậy đừng nghĩ có thể phá vỡ phòng ngự của cự phú. Ha ha, không hổ là thượng phẩm đạo khí, lực phòng ngự thật mạnh. Viêm Cốt và Viêm Lâm không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, bảo bối càng tốt, bọn họ đương nhiên càng vui vẻ. Bọn họ lại phạm phải sai lầm giống như đám người Thái Hư khi trước. Đều cho rằng, hai người Tô Triệt bất quá chỉ có tu vi kim đan. Mặc dù có thể thôi động thượng phẩm đạo khí, vậy cũng không thể nào phát ra uy năng quá lớn. Chỉ cần vây khốn hai người bọn họ ở nơi này, đem các loại thủ đoạn thi triển ra, chậm rãi lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng có biện pháp cướp đoạt bảo bối. Nhưng xưa đâu bằng nay, Tô Triệt đã là kim đan hậu kỳ, huống hồ lại có người hợp tác tốt nhất là Thiên Mơ ở đây, há có thể bị bọn họ làm khó dễ. Chương 535, rằng co hạ 333. Tô Triệt nhảy dựng lên, tay để vào trên tinh đế la bàn, sau đó đánh ra hơn 10 phá diệt quyền ra bên ngoài, đồng thời công kích hai người Viêm Cốt và Viêm Lâm. Tấn chức kim đan hậu kỳ, uy lực phá diệt quyền đề thăng lên mấy lần. Theo Tô Triệt đánh giá, mặc dù chống lại tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể tạo thành thương tổn nhất định. Bia ngắm ngay trước mặt vừa đúng lúc để thử uy lực của nó một lần. Oanh oanh oanh oanh, phá diệt quyền bạo tạc. Thần sắc hai người Viêm Cốt đại biến. Bọn họ chưa bao giờ chứng kiến lực lượng mang tính hủy diệt kỳ lạ như vậy. Tu sĩ Nguyên Anh còn có chút coi trọng mặt mũi, đối mặt với công kích của một kim đan kỳ, vậy mà không hề tránh né, dùng thủ đoạn công kích của bản thân chống đỡ với đại bộ phận phá diệt quyền. Nhưng Tô Triệt trong nháy mắt đánh ra hơn 10 quyền. Dưới tình huống có nhiều kẽ hở như vậy, bọn họ phải dùng cương khí hộ thân ngang kháng. Thế nhưng bọn họ đã đánh giá thấp phá diệt chi lực truyền thừa từ viễn cổ ma thần. Khi lực đạo của nó đánh vào người, bọn họ lập tức hối hận. Dầm dầm vài cái, Viêm Cốt bị chấn lui về phía sau 10 trượng. Viêm Lâm tu vi thấp hơn, trực tiếp bị đánh bay ra hơn chục trượng. Tuy rằng không có thổ thương, thế nhưng trên mặt hai người đều có chút chật vật. Sớm biết như vậy, không bằng sớm né tránh, còn có thể tiêu sái một ít. Tiểu tử chết tiệt, trong lòng hai người thầm mắng. Thế nhưng hiện tại trong lòng bọn họ không dám khinh thường Tô Triệt nữa. Đông, Thiên Mơ cũng không nhàn dối. Một tiếng chuông nữa vang lên, khiến cho Viêm Cốt ở gần nhất lại bị đẩy lui về phía sau hơn 10 trượng nữa. Vừa vặn sánh vai đứng cùng Viêm Lâm, cự ly bằng nhau. Bởi vậy có thể thấy được lực công kích của Thiên Mơ cũng cực kỳ hoàn hảo. Nhìn hai huynh đệ Viêm Cốt, mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng trong bụng lại giận dữ ngập trời. Bởi vì qua một phen tiếp xúc vừa rồi, bọn họ có cảm giác đối phương mới là hai tu sĩ đại năng thực lực cao cường, thuần túy là đang đùa hai người bọn họ. Trừng mắt làm gì, không phục sao? Tô Triệt cười một tiếng, lập tức phát động đại lạc lôi thuật. Két, bốn đạo thiên hỏa lôi tức thì xuất hiện, tất cả đều hướng về phía đầu tráng hán lực lưỡng Viêm Cốt kia mà hạ xuống. Thiên lôi khác nhau, uy lực tự nhiên sẽ có chỗ khác nhau. Thế nhưng đều có một đặc tính giống nhau, chính là tốc độ, không thể né tránh. Bất luận là tu sĩ nào trong tu chân giới cũng chỉ có thể ngang kháng, căn bản không kịp né tránh. Oanh, Viêm Cốt bằng vào cương khí hộ thân ngang kháng bốn đạo thiên lôi. Tuy rằng không có thụ thương, thế nhưng bởi vì bị sét đánh mà không tránh khỏi cảm giác người đầy bụi. Tô Triệt tấn chức kim đan hậu kỳ, uy lực của các loại thần thông cũng có sự tăng trưởng, đại lạc lôi thuật cũng như vậy. Vốn tưởng rằng có thể triệu hoán thiên lôi uy lực càng mạnh tới, cũng không nghĩ tới. Chỉ một lần triệu hoán số lượng lại tăng thêm ba đạo, đều là thiên hỏa lôi. Rõ ràng là chủ tu hỏa hệ, lại còn có thể thi triển lôi pháp. Hai người Viêm Cốt cuối cùng cũng đã nhìn ra, đôi nam nữ tuổi còn trẻ này, thần thông pháp thuật đều vượt gì khó lường. Quả thực chính là hai tên quái thai. May mắn là tu vi bọn họ không cao, lực sát thương của các loại thần thông công kích thiếu sót, không đủ để làm thương tổn tới tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tránh không được một hồi giao chiến rằng co. Hai người Viêm Cốt lúc này trong lòng đều hiểu rõ, cho nên mới điều đỉnh dự định của mình. Kỳ thực, đây cũng chính là một phần kế hoạch của Tô Triệt và Thiên Mơ. Bọn họ sẽ cho đối phương cảm giác khó chơi, rồi chậm rãi mê hoặc tâm lý đề phòng của bọn họ. Kế tiếp song phương ngươi tới ta đi, các loại thần thông pháp thuật xuất ra đều không làm gì được đối phương. Tô Triệt và Thiên Mơ công kích chỉ có thể đẩy lùi bọn họ, cũng không thể chân chính làm tổn thương tới bọn họ. Mà Viêm Cốt và Viêm Lâm cũng như vậy, cũng không thể nào phá vỡ phòng ngự của cự phú. Trong lúc đó, Tô Triệt bắt đầu điều khiển tinh đế la bàn liên tục đổi phương vị, bắt non nửa tu sĩ kim đan kỳ đang hôn mê trên không trung. Số còn lại đều bị hai người Viêm Cốt thu vào bên trong pháp bảo không gian của mình. Trong tiên ngục có 22 tu sĩ kim đan kỳ, tuy ít nhưng coi như cũng có thu hoạch. Lão Hắc làm cho mấy người trong số đó tỉnh lại, thẩm vấn một phen. Quả thực đúng như Tô Triệt dự liệu, bọn họ căn bản không biết tới chuyện tình Vu Hoàng Tinh. Bọn họ chỉ biết là những trưởng lão Nguyên Anh kỳ được phái tới tinh vực này liên tục tuần tra đã hơn 6 tháng rồi. Bọn họ thuộc siêu cấp môn phái ma đạo U Minh Tông ở Mạc Lam Tinh. Chiếc chiến thuyền màu trắng kia chính là một kiện pháp bảo phi hành đẳng cấp thượng phẩm linh bảo. Trong phương viên mấy trăm dặm bên trong nó còn có linh dược viên, linh thú viên, thậm chí còn có mấy trăm song tu đạo lữ thực lực thấp một chút. Có thể nói, phiêu lưu trong tinh không minh mông này vài thập niên cũng không khổ cực là bao. Lão Hắc trong khi thẩm vấn phạm nhân đồng thời trong tinh không, song phương địch ta vẫn đang duy trì chiến đấu. Hai người Viêm Cốt đã sớm ý thức được, hôm nay bọn họ gặp phải hai khúc xương khó gặm. Thế nhưng cho dù khó hơn đi chăng nữa, vì hai kiện thượng phẩm đạo khí, có nỗ lực hơn nữa cũng đáng giá. Cốt trào thật lớn của Viêm Cốt cùng với một loại thần thông của Viêm Lâm liên tục trùng kích kết giới phòng ngự của cự phú. Thế nhưng Thủy Trung vẫn không động tới chéo áo của Tô Triệt và Thiên Mơ. Điều này càng khiến cho bọn họ đối với kiện chí bảo phòng ngự này càng thèm thuồng. Viêm Cốt thậm chí đã thay đổi chủ ý. Hắn nghĩ, pháp bảo phòng ngự hình cung điện này dường như so với chiếc chun trong tay nữ nhân kia càng thực dụng hơn. Có một vật phòng ngự như vậy trên người, nếu như thời điểm cùng người khác giao chiến vậy thì bất bại rồi. Trên con đường tu tiên, vấn đề bảo mệnh luôn được đặt lên hàng đầu a. Viêm Lâm càng như vậy, dục vọng chiếm hữu cự phú lại càng đầy giấy trong đầu, liên tiếp huyễn tưởng. Có nó trong tay, trên Mạc Lam Tinh còn có ai có thể động vào hắn? Bất bại tức là thắng lợi. Mặc dù lực công kích của bản thân còn có chút yếu kém, thế nhưng cũng có thể chậm rãi chơi chết đối thủ a. Hai người đều có chung một suy nghĩ. Trong tinh không minh mông này, vô luận thế nào cũng phải giết chết hai tên tiểu bối này ở đây. Mặc kệ là 10 ngày hay 10 tháng, hai kiện thượng phẩm bảo khí kia nhất định phải rơi vào trong tay mình. Hai người Tô Triệt thì thi triển thần thông phá diệt, Thiên Mơ chi trùng, công kích đối phương, cố ý đánh vài cái nữa, sau đó lại nghỉ ngơi một hồi, sau lại đánh vài cái, lại nghỉ ngơi. Cách đó sẽ không khiến cho đối phương có cảm giác mình đang diễn kịch. Bởi vì bằng vào thực lực của kim đan kỳ, dù sao nếu như không có sinh mệnh lực chống đỡ, năng lực của Thiên Mơ dù cao tới đâu cũng vô lực. Tô Triệt kiên trì chờ đợi cơ hội. Chương 536 tiền mất tật mang thượng. Chỉ cần cơ hội đến, sẽ cho bọn hắn đà kích trầm trọng suốt đời khó quên. Địch ta song phương rằng co nửa ngày trời, đủ loại thần thông thi triển không biết bao nhiêu lần. Hai người Viêm Cốt quả thực chết lặng. Thế nhưng Thủy Chung lại không có biện pháp tốt nhất để chế trụ hai người Tô Triệt. Điều then chốt là kết giới phòng ngự của Cự Phú quá mức mạnh mẽ. Trên tay hai người Viêm Cốt lại không có kiện đạo khí để có thể trấn áp Cự Phú. Cho nên chỉ có thể mạnh mẽ công kích mà thôi. Tô Triệt có thể cảm thấy rõ ràng. Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ thực sự chết lặng. Tính cảnh giác của họ đã xuống tới mức thấp nhất. Hẳn là đã có thể xuống tay. Vì vậy hắn liền truyền âm cho Thiên Mơ. Cho bọn hắn hưởng thụ một chút đi. Đương, Thiên Mơ lắc tay. Chiếc chun một lần nữa lại phát uy. Thế nhưng lúc này tiếng chun không có trầm thấp như trước mà có cảm giác vô cùng thanh thúy. Vang dội. Lúc này, công kích của chiếc chun nhằm vào một mình Viêm Lâm. Nguyên Anh sơ kỳ. Tiếng chun không có đẩy lùi hắn mà chế trụ hắn một chút. Giống như là người nhát gan đột nhiên bị một tiếng gọi giật lại. Hiển nhiên, một kích này của Thiên Mơ có hiệu quả đối với nguyên thần. Nhiếp hồn. Tô Triệt toàn lực xuất ra thần thông nhiếp hồn. Một đạo lam quang vượt qua cự ly hơn trăm trượng. Trực tiếp trúng Viêm Lâm lúc này còn đang sững sờ. Không biết thần thông nhiếp hồn có hiệu quả với hắn hay không. Trong nháy mắt xuất ra thần thông, trong đầu Tô Triệt hiện lên suy nghĩ như vậy. Ông, thân thể Viêm Lâm rõ ràng nhoáng lên một cái, mặc dù không có ngã xuống đất, thế nhưng hiển nhiên, nhiếp hồn có hiệu quả. Đông, Thiên Mơ biết đây là cơ hội khó có thể có được. Chiếc chun trong tay nàng bay đi. Trong quá trình bay tới vị trí của Viêm Lâm không ngừng lớn lên. Viêm Lâm cẩn thận. Viêm Cốt tức thì nhận thấy Viêm Lâm sư đệ của hắn dường như không cẩn thận bị trúng chiêu, liền muốn tiến lên cứu trợ. Thế nhưng đương nhiên Tô Triệt đã có chuẩn bị, sẽ không cho hắn cơ hội này. Phanh phanh phanh, quyền ảnh liên tục hiện lên. Tô Triệt giống như điên cuồng, trong nháy mắt bộc phát ra hơn trăm phá diệt quyền. Phá diệt lực toàn diện bộc phát, tạo thành một lá chắn không có kẽ hở, khiến cho Viêm Cốt đang lao tới phải dừng lại. Đối mặt với quyền kình đầy giấy lực hủy diệt như vậy, Viêm Cốt tuyệt đối không dám lấy cương khí tinh khiết hộ thân mà ngang kháng. Hắn chỉ có thể né tránh, đồng thời lấy công đối công, tận lực đỡ thế tới của phá diệt quyền. Bá bá bá. Khi hắn huy vũ cốt trảo toàn lực chống đỡ phá diệt quyền, chiếc chun đã biến đổi thành một chiếc chun lớn cao 5 trượng, bay tới đỉnh đầu Viêm Lâm, hô một cái rồi rơi xuống. Viêm Lâm, mau tránh ra. Viêm Cốt chợt quát một tiếng, giống như là sư tử giống. Không ngờ lại tạo thành một tiếng gầm trong hư không bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Hiển nhiên, tiếng gầm này cũng là một loại thần thông âm ba. Mục đích là gọi Viêm Lâm tỉnh lại. Đáng tiếc, trạng thái lúc này của Viêm Lâm cũng không phải là rơi vào ảo giác, mà là bị nhiếp hồn đả động tới nguyên thần. Thần thông âm ba của Viêm Cốt nếu như không thể làm hắn tỉnh lại thì ngược lại sẽ là họa vô đơn chí, có thể khiến cho thần trí của Viêm Lâm càng thêm hỗn loạn. Bởi vì Viêm Cốt cũng không phải là người tu tiên của Khải Nguyên Tinh. Hắn không biết Tô Triệt là ai, căn bản không biết tới thuộc tính của nhiếp hồn, cho nên mới ra một chiêu ngu ngốc như vậy. Hô, chiếc chun hạ xuống, Viêm Lâm biến mất. Thu, tâm niệm Thiên Mơ khẽ động, chiếc chun bắt đầu trở về, đồng thời trên đường trở về, nó bắt đầu thu nhỏ lại. Không hề nghi ngờ, Viêm Lâm đã bị bắt vào không gian bên trong chiếc chun. Bộ dáng bên ngoài của chiếc chun biến hóa cũng không có ảnh hưởng tới không gian bên trong nó. Các ngươi, Viêm Cốt quá sợ hãi, liều lĩnh vọt tới bên này, ý đồ muốn chặn chiếc chun lại. Đông, một tiếng chun nữa lại vang lên. Viêm Cốt tiến về phía trước không tới 20 trượng lại bị thần thông của chiếc chun đẩy lùi hơn 10 trượng. Cự ly lại càng xa hơn. Chiếc chun chính là đạo khí của Thiên Mơ. Gần như là một chỉnh thể không thể phân cách. Mặc dù chiếc chun không ở trên tay Thiên Mơ, thế nhưng Thiên Mơ cũng có thể điều khiển nó từ xa. Phanh phanh phanh phanh. Tô Triệt cũng không thèm nhìn, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 phá diệt quyền, đẩy lui Viêm Cốt ra bên ngoài hơn 300 trượng. Đương nhiên, Tô Triệt và Viêm Cốt cũng không nghe thấy được. Bên trong không gian của chiếc chun kia, Viêm Lâm bị tiếng chun làm cho tỉnh lại, tức thì phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng chun, lực lượng bên ngoài có thể đẩy lùi nguyên anh trung kỳ viêm cốt ra ngoài hơn 10 trượng. Lực lượng bên trong cường độ gấp 10 lần tập trung lên người Viêm Lâm. Chỉ là lần này lực lượng khiến cho đầu hắn gần như bị nổ tung. Cảm giác đau nhức trong đại não suýt nữa khiến cho hắn ngất đi. Đương, tiếng chuông lại vang lên. Viêm cốt lại bị đẩy lùi tới 400 trượng. Thế nhưng Viêm Lâm bị nhốt ở bên trong đã ôm đầu ngã xuống đất. Miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vô cùng thống khổ. Đương, tiếng chuông thứ ba vang lên. Viêm Lâm cuối cùng không hề kêu lên thảm thiết. Không hề thống khổ. Mà là thất khiếu chảy máu. Triệt để ngất đi. Chỉ là hôn mê còn chưa tới mức chết đi. Lại nói nếu như hắn tỉnh lại phòng chừng cũng sẽ chết. Ba, cổ tay Thiên Mơ run lên, khiến cho Viêm Lâm từ bên trong chiếc chuông rơi ra, giống như là một con cá chết rơi xuống chân Tô Triệt. Tô Triệt không hề ngừng lại, tâm niệm khẽ động, liền thu hắn vào bên trong tiên ngục. Bắt giữ thành công, bên trong tiên ngục lúc này đã có hai tên phạm nhân nguyên anh sơ kỳ. Hợp tác vui vẻ, sư tỷ quả nhiên là người hợp tác tốt nhất với ta. Tô Triệt cười ha hả, ánh mắt nhìn về phía Thiên Mơ nóng rực. Bởi vì giờ phút này, trong lòng Tô Triệt sinh ra một loại xung động. Hận không thể ôm lấy Thiên Mơ, hung hăng hôn nàng một cái. Thiên Mơ mỉm cười, ánh mắt có chút hoảng loạn. Dường như nàng đã cảm nhận được cái gì đó. Tâm lý rụt rè của nữ nhân khiến nàng theo bản năng tránh né ánh mắt nóng rực của Tô Triệt. Không dám nhìn thẳng, đáng giận. Viêm cốt phía xa lửa giận ngút trời. Sư đệ của hắn bị bọn hắn bắt sống tại chỗ. Đôi cậu nam nữ kia còn đang liếc mắt đưa tình. Liếc mắt đưa tình a. Dường như bị lửa giận lấn át lý trí. Ngược lại lại bộc phát ra tiềm năng của hắn. Viêm cốt phất tay, Bạch Ngọc cốt trào bắn về phía trước. Bằng vào lực công kích mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, công kích cự phú. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, kết giới màu vàng của cự phú vẫn bình yên vô sự. Thái hư trưởng môn là nguyên anh hậu kỳ, thôi động trung phẩm đạo khí Thái ức du long kiếm cũng không thể nào phá vỡ phòng ngự của cự phú. Bạch Ngọc cốt trào của Viêm cốt chỉ là một kiện cực phẩm linh bảo. Coi như cho dù bộc phát một kích cực mạnh nhất đời hắn, vậy thì sao a? Công kích của cốt trào vô hiệu, lại bay về cánh tay Viêm cốt. Đoạt. Chương 537. Tiền mất tật mang. Hạ, Tô Triệt sẽ không bỏ qua bất luận một cơ hội chiếm tiện nghi nào. Trong gang tấc khi Bạch Ngọc cốt trào quay trở lại tay Viêm cốt, hắn bắt đầu phát động thần thông cướp đoạt. Hô, một cỗ lực lượng vô hình tác động lên trên Bạch Ngọc cốt trào. Cách đó 400 trượng, sắc mặt Viêm cốt tức thì đại biến, vội vàng gia tăng lực đạo điều khiển, muốn thu pháp bảo của mình về. Đông, một kích của Thiên Mơ vừa vặn đúng lúc xuất hiện. Đối với loại âm thanh có tác dụng lay động tới tâm thần, Viêm cốt tức thì trúng chiêu, sắc mặt biến đổi. Lợi dụng khoảnh khắc trong nháy mắt này, Tô Triệt lần thứ hai thi triển thần thông cướp đoạt. Bá một cái, Bạch Ngọc cốt trào xuất hiện trên tay Tô Triệt. Không hề ngừng lại một chút nào, hắn trực tiếp đưa vào bên trong tiên ngục, đem liên hệ tâm thần giữa nó và Viêm cốt chặt đứt. A, Viêm cốt điên cuồng hét lên một tiếng. Cái cảm giác mất đi bản mạng pháp bảo này giống như trái tim bị lực lượng nào đó xé thành hai nửa. Cướp đoạt chi đạo. Viêm cốt vốn có tu vi nguyên anh trung kỳ, nếu như Bạch Ngọc cốt trào vẫn ở trên tay hắn, vậy thì Tô Triệt mệt chết rồi. Cũng đừng hòng cướp kiện cực phẩm linh bảo này trên tay hắn. Dù sao đây cũng là pháp bảo bản mạng, tâm linh tương thông với hắn à. Ngày trước ở Thiên Huyền Tông, Tô Triệt và mấy vị sư tổ từng thử nghiệm qua vô số lần, đối với các loại tình huống đều vô cùng hiểu rõ. Viêm cốt ở cách xa 400 trượng, không ngờ lại đem pháp bảo bản mạng công kích tới. Cự ly quá xa dẫn đến sự liên kết tâm linh của hắn và pháp bảo cực kỳ yếu đuối, vừa lúc cho Tô Triệt chiếm tiện nghi. Hơn nữa Thiên Mơ đúng lúc phối hợp, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đây chính là điển hình nhất của việc trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Cướp giật đạo khí người khác không những không có thành công mà lại còn mất đi pháp bảo bản mạng của mình. Đương nhiên còn có vị hảo sư đệ của hắn, đa tạ tiền bối tặng lễ. Tô Triệt là một người hiểu lý lẽ, liền hướng về phía Viêm Cốt phía xa thi lễ. Ngươi! Khuôn mặt Viêm Cốt đỏ lên, diện mục dữ tợn, tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Cũng may hắn còn chưa có triệt để mất đi lý trí. Tới bây giờ hắn rốt cuộc cũng xác định, hôm nay gặp phải hai nhân vật yêu nghiệt này, bản thân mình không có biện pháp bắt bọn hắn. Nếu như tiếp tục ở lại nơi này, chỉ có thể chịu khuất nhục mà thôi. Các ngươi chờ đó cho ta. Ném ra những lời này, Viêm Cốt xoay người hướng về phía chiến thuyền màu trắng bay tới. Đông, tiếng chuông lại vang lên. Viêm Cốt vừa bay chưa ra khỏi cự ly ngàn trượng, thân hình hắn thoáng dừng lại, lảo đảo. Chỉ là nếu như một nguyên anh tu sĩ muốn rời khỏi đây, hai người Tô Triệt cũng không có biện pháp lưu lại hắn. Mắt thấy Viêm Cốt tiến vào bên trong chiến thuyền, Tô Triệt không can tâm truyền âm hỏi: chiếc chiến thuyền này chỉ là thượng phẩm linh bảo, có thể đánh nát được nó hay không? Thiên Mơ lắc đầu, nhẹ giọng nói: nếu như ta có tu vi nguyên anh kỳ mới có thể làm được. Vậy đổi một phương pháp khác. Tô Triệt lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của nàng. Nhoáng một cái, hai người kể cả tinh đế la bàn xuất hiện bên trong không gian cử phú cung. Sau đó cử phú cung trong nháy mắt biến lớn thành một cung điện cao chừng trăm trượng, hướng về phía chiến thuyền lao tới. Cử phú trầm trọng như núi, lực phòng ngự của bản thân siêu cấp cường hãn. Nếu như đụng phải chiếc chiến thuyền kia, không biết sẽ gặp phải cuộc diện nào. Tô Triệt đã lường trước, cử phú khẳng định sẽ không làm sao. Cử phú chi linh, đó là điều đương nhiên. Bọn họ muốn làm gì? Viêm Cốt vừa mới tiến vào phi thuyền, còn chưa tới đài điều khiển, chỉ thông qua thần thức mà thấy được cử phú cung đang hướng về phía bên này vọt tới. Người điên! Viêm Cốt quá mức sợ hãi, vội vàng hướng về phía đài điều khiển ở mũi tàu bay đi. Đáng tiếc, ngay cả bản thân hắn cũng biết cũng không còn kịp rồi. Phi thuyền này chỉ là linh bảo, có thể tùy ý biến hóa, có hai phương thức điều khiển. Thể tích nhỏ, mà khi cá nhân sử dụng pháp bảo phi hành, đứng ở bên ngoài chiếc thuyền, giống như là ngự kiếm phi hành trực tiếp điều khiển nó. Lúc này, thể tích của nó gần mấy trăm trượng, nhất định phải thông qua đài điều khiển ở bên trong không gian của nó mà khống chế. Loại phương thức khống chế này tiêu hao linh thạch mà có thể tiết kiệm được chân nguyên, vô cùng tiện lợi. Mọi việc có lợi cũng có hại, lúc này chính là bởi vì sự tiện lợi này lại là cản trở cho Viêm Cốt. Hắn vừa mới ngồi lên đài điều khiển, còn chưa kịp thôi động phi thuyền, cử phú cung lớn chừng trăm trượng này đã đụng phải nó. Một phi thuyền bị tòa một cung điện giống như là ngọn núi lớn chính diện xông tới, đây chính là cuộc diện nào? Cử phú cung mặc dù không phải là ngọn núi lớn, thế nhưng cũng có trọng lượng của nó. So với một ngọn núi lớn thì còn cứng rắn hơn gấp bội. Ầm ầm một tiếng, cử phú và phi thuyền đụng vào nhau. Hậu quả của việc hai con quái vật đụng vào nhau là kim quang lóng lánh của cử phú vẫn bình yên vô sự, mà chiếc chiến thuyền kia ầm một tiếng nổ vang, bị vỡ thành 5-6 mảnh. Toàn bộ thân tàu vỡ thành 10 khối. Không gian bên trong pháp bảo cũng ầm ầm sụp xuống, trong nháy mắt rơi ra không biết bao nhiêu thứ. Những thứ bên trong không gian dài chừng vài trăm dặm của chiến thuyền chứa một lượng lớn vật tư, không nhất định chân quý với đáng giá, thế nhưng thoáng cái xuất hiện, quả thực là khả quan. Trong đó còn có thể thấy mấy trăm tu sĩ cấp thấp, nữ nhân chiếm đa số, đại đa số là song tu đạo lữ kim đan kỳ. U Minh Tông chính là một môn phái ma đạo, tình yêu nam nữ không hề cố kỵ. Một tu sĩ kim đan kỳ ra ngoài làm việc, mang theo vài song tu đạo lữ cũng là chuyện thường tình. Đương nhiên, chữ đạo lữ này chỉ là mỹ danh mà thôi. Nói trắng ra, những nữ nhân này chỉ là công cụ phát tiết dục vọng của những kim đan tu sĩ này. Viêm Cốt thở hổn từ một đống hài cốt bay ra. Dưới chân hắn là một thanh phi kiếm cực phẩm bảo khí. Vẻ mặt âm trầm không nói gì, chỉ là ánh mắt vô cùng hung ác nhìn Tô Triệt, hướng về chỗ sâu trong tinh không chạy đi. Tu vi nguyên anh trung kỳ, mặc dù là dùng bảo khí phi hành, Tô Triệt cũng không có khả năng đuổi theo giết hắn, hoặc là bắt sống hắn. cứ như vậy mà cho hắn đi sao? Ánh mắt Tô Triệt chuyển tới những tu sĩ trúc cơ trên không trung. Dựa vào tu vi các nàng ở trong tinh không mênh mông này, chỉ có con đường chết mà thôi, không thể nào bay về tu chân giới Mạc Lam Tinh. Vì vậy, Tô Triệt liền bắt cả đám tu sĩ trúc cơ kỳ này vào bên trong tiên ngục. Về phần những mảnh nhỏ của chiến thuyền kia, tuy nói cũng có chút giá trị, có thể từ đó mà tinh luyện ra một ít bộ phận luyện khí, nhưng Tô Triệt lại chướng mắt với thứ này, không đáng để hắn lãng phí thời gian. Cho nên hắn cùng với Thiên Mơ lần thứ hai sử dụng tinh đế la bàn, tiếp tục bay về phía vị trí của Vu Hoàng Tinh. Chương 538. Ngũ hành tỏa tinh đại trận trên đường phi hành, Thiên Mơ nhắc nhở. Người kia sau khi chạy thoát, khẳng định còn có thể tụ tập càng nhiều cao thủ trả thù chúng ta. Ta biết, Tô Triệt gật đầu nói. Binh đến tướng ngăn, chuyện này cũng không thể nào tránh được. Chúng ta đã tận lực, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi. Khoảng cách cho đến Vu Hoàng Tinh còn có 3.000 vạn dặm, phỏng chừng phải phi hành 10 ngày nữa. Trong tiên ngục, Lão Hắc đang nghiên cứu kiện cực phẩm linh bảo Bạch Ngọc Cốt Trào vừa mới thu được của Viêm Cốt. Một lát sau nó liền xác định, chủ nhân, pháp bảo này quả thực có thể dung hợp. Thế nhưng, thần thông lúc thi triển ra khẳng định không mạnh bằng bản thể của nó. Không quan trọng, Tô Triệt trả lời. Đối với một kiện pháp bảo như vậy, ta chỉ muốn thần thông của nó mà thôi. Lần đầu tiên dung hợp chính là dung hợp với Thái Võ Thần Nhận, có thể khiến cho Tô Triệt sở hữu 7 loại thần thông, chính là tương lai xác suất ngưng anh của hắn có 7 thành thành công. Hôm nay, nếu như có thể lần thứ 2 dung hợp Bạch Ngọc Cốt Trào này, lại có thể đạt được một thần thông nữa, xác suất ngưng anh cũng đạt được 8 phần. Dung hợp, Lão Hắc ném Bạch Ngọc Cốt Trào lên không trung. Kiện cực phẩm linh bảo trong nháy mắt bị biến thành bột phấn, hóa thành những chấm nhỏ dung nhập vào tầng một tiên ngục. Sau đó trên cửa lớn tiên ngục có điêu khắc hai đầu sư tử kia. Đầu bên phải chân trước dựa theo hình dạng của Thái Võ Thần Nhận, chân sau dựa theo Bạch Ngọc Cốt Trào vừa mới dung hợp. Đầu bên trái thì trống không. Tô Triệt không khỏi phỏng đoán, lẽ nào phía bên phải tiên ngục chủ công, bên trái chủ phòng, phân biệt hai thuộc tính khác nhau. Tiếp theo hẳn là nên dung hợp một kiện linh bảo phòng ngự một chút. Tiên ngục sau khi dung hợp Bạch Ngọc Cốt Trào, Tô Triệt tự nhiên cũng lĩnh ngộ một môn thần thông Tê Liệt Ma Trào, cũng là một loại thần thông công kích. Kỳ thực, Tô Triệt cũng không thích khai thiên trảm của Thái Võ Thần Nhẫn cùng với Tê Liệt Ma Trào quá mức bình thường vừa mới lĩnh ngộ này. Luận về tính đặc thù thì bọn chúng còn không bằng nhiếp hồn, giam cầm và cướp đoạt. Luận về tính công kích cũng không bằng phá diệt và lạc lôi. Khai thiên trảm và Tê Liệt Ma Trào trong mắt Tô Triệt chỉ có thể đại biểu cho xác suất thành công khi ngưng anh mà thôi. Trừ những thứ đó ra, không có gì đáng trọng dụng. Nói tới đó cũng đúng, phá diệt thần thông truyền thừa từ thời viễn cổ ma thần, đại lạc lôi thuật lại là đại đạo thuật tiên giới, khẳng định so với thần thông của thế gian mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trách không được Tô Triệt đối với bọn nó vô cùng chướng mắt, tầm mắt rất cao. Người khác nếu như coi nó là chân bảo thì trong mắt Tô Triệt căn bản không được coi trọng. Về phần tên phạm nhân Viêm Lâm kia, hiện tại đang bị ngất đi, bằng vào thủ đoạn bình thường không thể tỉnh lại. Chỉ có Lão Hắc truyền cho hắn một ít sinh mệnh lực mới có thể tỉnh lại. Tiếng chung của Thiên Mơ đã làm cho nguyên thần của Viêm Lâm bị thương nặng. Nếu không truyền sinh mệnh lực cho hắn thì hôn mê 1-2 tháng cũng là chuyện rất bình thường. 3 ngày sau, Viêm Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại trong lo lắng. Nguyên anh trong cơ thể bị phong ấn, sau khi tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân vô lực. Trải qua nửa giờ thẩm vấn, Lão Hắc báo lại với Tô Triệt. Chủ nhân, xem ra một hồi thiên chiến cảnh báo kia thực sự đã dẫn tới động tác lớn của linh giới và thiên giới. Bọn họ quả thực đã bắt đầu đối phó với Vu tộc. Tô Triệt im lặng, nghe hắn nói. Lão Hắc tiếp tục nói, toàn bộ Vu Hoàng Tinh bị ngũ hành tỏa tinh đại trận triệt để phong ấn, không thể vào cũng không thể ra ngoài. Dùng truyền tống trận cũng không có tác dụng. Vì vậy khi người và Thiên Mơ thông qua truyền tống trận tới đây mới gặp phải chuyện như vậy. ngũ hành tỏa tinh đại trận sao? Tô Triệt kinh ngạc, không ngờ lại có trận pháp lợi hại như vậy, có thể phong bế cả một tinh cầu. Ngũ hành tỏa tinh đại trận, nói đúng hơn chính là từ bên trong tinh không phân biệt rời đến một kim linh tinh, một linh tinh, thủy linh tinh, hỏa linh tinh, thổ linh tinh, lấy năm khỏa tinh cầu có thuộc tính khác nhau, hình thành ngũ hành tỏa tinh đại trận. Lão Hắc giảng qua một phen, từ trong tinh không rời đến năm khỏa tinh cầu, đây là dạng lực lượng bậc nào a? Trong lòng Tô Triệt khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. Giả dụ nếu như đã có loại lực lượng này, còn cần gì phiền phức như vậy? Trực tiếp đem tất cả vu tộc trên vu hoàng tinh giết chết, không phải đỡ mệt hơn sao? Điều nghi vấn này ta cũng đã từng hỏi qua Viêm Lâm. Lão Hắc trả lời, thế nhưng đáp án này bằng vào đẳng cấp của hắn còn chưa đủ lý giải chuyện tình của linh giới và tiên giới. Thiên Mơ nếu như là tu sĩ đại năng chuyển thế sống lại, loại sự tình này nàng hẳn là biết đáp án đi a. Vì vậy, Tô Triệt liền đem sự tình ngũ hành tỏa tinh đại trận hỏi Thiên Mơ. Thiên Mơ thần sắc ngưng trọng, suy tư một lát rồi nói, đầu tiên có thể xác định, loại lực lượng có thể di chuyển tinh cầu khẳng định là đến từ tiên giới. Loại chuyện như thế này linh giới có muốn làm cũng vô lực. Sau đó nàng còn nói thêm, chúc tiên tiên giới liên hợp này có thể khiến cho tu chân giới nguyên thủy một phân thành hai, phân chia làm linh giới và tu chân giới hiện nay. Chỉ là muốn điều động mấy khỏa tinh cầu không dễ như vậy. Ta phỏng đoán chúc tiên tiên giới không chỉ là nhằm vào vu hoàng tinh, mà những tinh cầu khác có vu tộc sinh sống cũng bị phong tỏa. Tô Triệt gật đầu, như vậy vì sao lại chỉ phong tỏa mà không trực tiếp giết vu tộc? Nếu chúc tiên tiên giới có năng lực di chuyển tinh cầu, sao không trực tiếp đem vu hoàng tinh ném tới mặt trời? Chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Ngươi quá coi thường vu tộc rồi. Thiên Mơ lạnh nhạt nói, mặc dù hủy diệt vu hoàng tinh rồi, vu tộc cũng không chết lấy một người. Nói đơn giản là những vu tộc dũng sĩ thành niên cho dù bị ném tới mặt trời cũng không bị mất một sợi tóc. Tu chân giới mặc dù có thể vây khốn vu tộc nhưng cũng không có lực lượng có thể giết chết bọn họ. Vu tộc lợi hại như vậy sao? Tô Triệt cảm giác khó có thể tin. Huống hồ quy tắc thiên địa có hạn, chúc tiên tiên giới không thể tùy ý hạ phàm. Cho dù có một số ít đại tiên có thần chức, có quyền lực trưởng quản các tinh cầu trong tam giới, cũng chỉ có thể tiến hành làm lệch vị trí của một tinh cầu mà thôi, cũng không có thể tùy ý hủy diệt nghìn vạn sinh linh của một tinh cầu. Thiên Mơ tiếp tục nói, phải biết rằng trên vu hoàng tinh không chỉ có vu tộc mà còn có vô số sinh linh vô tội. Hủy diệt vô số sinh linh trên một khỏa tinh cầu, nhân quả lớn như vậy, không ai có thể kham nổi. Mặc dù là người nắm quyền tối cao trong tiên giới cũng không dám thử. Vì vậy chỉ có thể phong tỏa, không thể hủy diệt. Nhân quả sao? Chương 539 linh hồn gia tỏa thượng. Tô Triệt nghe được cách hiểu cách không. Nhân quả thế gian chính là chuyện tình do thiên đạo nắm trong tay, cực kỳ thâm ảo, cực kỳ phức tạp, ta cũng không rõ cho lắm. Thiên Mơ thấp giọng than thở, ta chỉ biết dưới thiên đạo tất cả giai vị chỉ là con kiến hôi. Vu tộc cũng tốt, tiên nhân cũng tốt, dưới mắt thiên đạo chỉ là con kiến hôi. Bất quá những con kiến hôi này cũng phân ra cao thấp, thực lực mạnh yếu mà thôi. Cái gì gọi là nhân quả, thiên đạo, chúng ta đều không hiểu. Cự ly cách chúng ta quá xa, tạm thời không nên quản nó. Tô Triệt lắc đầu, cố gắng để cho đầu mình thanh tỉnh một chút. Như vậy, vu hoàng tinh đã bị ngũ hành tỏa tinh đại trận triệt để phong tỏa. Nếu như chúng ta chạy tới, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, tự mình sa vào vũng bùn sao? Không đi không được a. Thiên Mơ cười khổ, nếu như ngươi còn muốn trở về Thiên Huyền Tông Khải Nguyên Tinh, nhất định phải đi vu hoàng tinh trước, sau đó tìm một tinh cầu an toàn, một lần nữa dùng thông đạo truyền tống, chúng ta mới có thể trở về được. Bằng không, mấy ước vạn dặm này, không biết chúng ta phải bay mấy nghìn năm a. Phi hành trong tinh không vô tận mấy nghìn năm sao? đây chính là một loại lý thuyết không cách nào thực hiện được. Tô Triệt nở nụ cười sầu khổ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Mơ có chút quái dị. Thiên Mơ thấy hắn nhìn mình thì có chút chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói: chuyện này cũng không thể trách ta. Ta làm vậy cũng chỉ giúp ngươi được sự bảo hộ của Vu tộc mà thôi. Đợi đến tương lai, ngươi làm sao có thể ứng phó với sự truy sát không ngừng của linh giới và tiên giới đây? Giấy không bọc được lửa, chuyện của ngươi sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Tô Triệt gật đầu, trầm giọng nói: nếu như thế, dù đầm rồng hang hổ chúng ta đều phải xông vào a. Quả thực trong tinh không vũ trụ mênh mông này gần một tháng, hiện tại cũng bay được rồi. Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, thế nhưng trong lòng Tô Triệt cũng không có oán trách Thiên Mơ. Không sai, nàng hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm mới có thể tương trợ ta. Nếu như nàng là một người ích kỷ, hoàn toàn có thể để cho ta đối mặt với nguy hiểm trong tương lai. Dù sao đi nữa, ta có nguy hiểm cũng không quan hệ tới nàng. Tô Triệt hiểu những đạo lý trong đó. Trong tiên ngục, lão Hắc cười nói: hay là không nên quay về Khải Nguyên Tinh. Y theo lời trước khi xuất phát chủ nhân nói vậy, để nàng bồi thường cả đời mình cho người. Kỳ thực đó cũng là một ý kiến không tồi. Quan điểm của lão Hắc chính là: chỉ cần có tiên ngục trong người, bất luận là sinh tồn ở trên tinh cầu nào, đối với Tô Triệt mà nói đều như nhau mà thôi. Thế giới bên trong tiên ngục mới chính là gia viên chân chính của Tô Triệt. Tô Triệt và Thiên Mơ tiếp tục chạy đi. Trong tiên ngục, lão Hắc lại tiếp tục thẩm vấn Viêm Lâm, đương nhiên cũng muốn đoạt một ít tài vật cá nhân của hắn. Pháp bảo chủ lực của Viêm Lâm mặc dù không phải là cực phẩm linh bảo, thế nhưng hắn lại sở hữu hai kiện thượng phẩm linh bảo một tông một thủ. Thượng phẩm linh bảo có tính công kích chính là một trường đao vô cùng sắc bén, trong đó có ẩn chứa một thần thông cắt ngang kim loại cực mạnh, được Viêm Lâm mệnh danh là Ma Diệt Thiết Cát. Thượng phẩm linh bảo phòng ngự là một hộ tâm kính, tên là Vạn Thọ Trường Mệnh Tỏa, trong đó ẩn chứa thần thông Trường Mệnh Thiên Cương Khí. Lão Hắc hỏi: chủ nhân, hai kiện pháp bảo này có dung hợp hay không? Nếu như dung hợp hai kiện pháp bảo này, tất nhiên có thể thu được hai loại thần thông trong đó. Tô Triệt cũng thu đủ 10 loại thần thông, có nghĩa là xác suất ngưng anh thành công là 100%. Chỉ là Tô Triệt lại nói: chờ một chút nữa đi a. Dù sao hai kiện pháp bảo này ở trong tiên ngục cũng chạy không thoát. Đợi đến khi ngưng anh, nếu không còn lựa chọn nào tốt hơn, vậy thì dung hợp chúng nó một lần luôn a. Theo cách nghĩ của Tô Triệt, hiện tại nói đến ngưng anh còn rất sớm, nói không chừng trong quá trình chờ đợi còn gặp phải thần thông tốt hơn. Hắn không muốn tất cả các loại thần thông hỗn tạp đều thu nạp vào trên người mình, ngược lại sẽ lãng phí nhiều linh bảo cao cấp như vậy. Cho nên tạm thời không. Bắt được một tu sĩ nguyên anh tuyệt đối là một đại thủ bút. Tài phú cá nhân của Viêm Lâm cũng tương đối khả quan, chỉ là linh thạch thượng phẩm chỉ có 2.600 khỏa mà thôi. Căn cứ vào những ký ức trong đầu Viêm Lâm mà phán đoán thì tu chân giới Mạc Lam Tinh này linh thạch thượng phẩm so với Khải Nguyên Tinh nhiều hơn một chút. Mỗi một nguyên anh lão tổ muốn xuất ra 3.000 linh thạch thượng phẩm cũng không phải là quá khó khăn. Xuất phát từ thói quen, lão Hắc vẻ mặt hầm hầm đem pho tượng bằng ngọc thạch tới trước mặt Viêm Lâm, để cho hắn nói rõ bảo vật này rốt cuộc là cái gì. Pho tượng bằng tử ngọc này chính là năm đó Tô Triệt ở Tiểu Di Tiên Cảnh thu hoạch được. Trong 5 năm qua hắn cũng không biết nó là loại bảo vật gì. Trước đó hắn cũng từng đưa qua cho Thái Võ giám định, đáng tiếc Thái Võ cũng không nhìn thấu lai lịch của nó. Hôm nay trong tiên ngục lại có thêm một vị tu sĩ nguyên anh kỳ của Mạc Lam Tinh, cho nên lão Hắc mới ôm ý niệm này trong đầu, lại đem pho tượng này ra. Thật không nghĩ tới lần này đã gặp đúng người. Viêm Lâm vừa nhìn thấy pho tượng này liền biến sắc, thế nhưng hắn vẫn cố sức lắc đầu, ngoài miệng không ngừng nói: không biết, không nhận ra. Ha ha, lão Hắc cuồng ngạo cười, lại hung hăng đánh ra một quyền vào mặt hắn. Dám nói dối trước mặt ta, ngươi không biết tử bị đánh viết như thế nào sao? Thông qua độc tâm thuật, lão Hắc tùy thời đều có thể cảm nhận được suy nghĩ trong đầu hắn. Cho nên hắn xác định Viêm Lâm nhận biết bảo vật này cũng có nguyên nhân. Thình thinh, thình thịch, không ngừng thông qua tra tấn thẩm vấn, không mất quá nhiều thời gian, lão Hắc thông qua độc tâm thuật đã làm rõ vấn đề. Chủ nhân, thật tốt quá, ta đã biết được công năng và lai lịch của pho tượng này. Lão Hắc hưng phấn báo lại. Ồ, thấy lão Hắc hưng phấn như vậy, Tô Triệt lại càng thêm chờ mong, vội vàng hỏi. Có công năng gì? Mau nói nhanh lên. Đây chính là một đại bảo bối siêu cấp khó có được a. Lão Hắc cực kỳ khoa trương hô. Mặc dù không phải đạo khí, thế nhưng cũng là dị bảo thượng cổ. Công năng của nó so với những đạo khí khác còn tốt hơn rất nhiều. Tô Triệt đầy kích động kiên trì nghe hết. Nói đơn giản một chút, thứ này chính là một thần khí. Có thể dùng nó để khống chế một người tu tiên, trở thành nô bộc trung thành nhất của chủ nhân. Cũng chính là công năng tẩy não mà chúng ta vẫn hằng chờ mong. Nói tới đây, lão Hắc lại than thở. Tên của nó là linh hồn gia tỏa. Đáng tiếc, một lần chỉ có thể nô dịch một gã nô bộc. Tô Triệt lập tức hỏi. Nó là pháp bảo chỉ sử dụng một lần sao? Chương 540. Linh hồn gia tỏa. Hạ, sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Tô Triệt có cảm giác. Nếu như nó là pháp bảo sử dụng một lần, hiện tại nếu như nô dịch một gã tu sĩ nguyên anh kỳ không bằng tương lai dùng nó nô dịch một tu sĩ hóa thần kỳ a. Đem linh hồn gia tỏa này thực hiện trên người tu sĩ hóa thần kỳ, vậy thì tiện nghi hơn nhiều a. Tin tức tốt chính là, lão Hắc lại trả lời. Không, nó có thể sử dụng nhiều lần. Hiện tại chỉ có thể nô dịch một phạm nhân nguyên anh kỳ. Tương lai nếu như bắt được một phạm nhân hóa thần kỳ, nó sẽ đem toàn bộ linh hồn gia tỏa này áp dụng trên người hóa thần kỳ kia. Tốt như vậy sao? Tô Triệt không khống chế được mình mà cười ha hả, thậm chí trực tiếp cười ra tiếng. Thiên Mơ ngồi bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi. Có chuyện gì vui vẻ như vậy? Vừa rồi mới có một chút thu hoạch phi thường không tồi, một lát nữa, sau khi nghiên cứu rõ ràng ta sẽ nói cho nàng. Tô Triệt trả lời. Thiên Mơ nhẹ nhàng gật đầu. Trong tiên ngục, lão Hắc tiếp tục nói rằng, Viêm Lâm sở dĩ nhận thức được linh hồn gia tỏa này là bởi vì bên trong một cuốn sách cổ trong U Minh Tông của hắn có ghi chép về nó. Hắn lo lắng bởi vì thứ này mà sẽ bị nô dịch, mất đi ý thức của chính mình, cho nên mới giấu giếm sự thực, không nói ra. Làm sao có thể sử dụng loại bảo vật này? Ngươi đã tra rõ ràng chưa? Tô Triệt lại hỏi. Đã tra hỏi rõ ràng, lão Hắc đáp. Trong ký ức của Viêm Lâm có nhớ rất rõ, trong cuốn sách cổ kia có giới thiệu qua cách sử dụng. Tốt, Tô Triệt gật đầu. Nếu như ngươi đã xác định nó không phải là vật phẩm dùng một lần, vậy thì trước tiên thử với Thái Võ một chút. Yên tâm đi chủ nhân, khẳng định không có sai sót. Lão Hắc trả lời vô cùng chắc chắn. Chờ một chút, Tô Triệt lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Nếu như linh hồn gia tỏa này chính là công năng tẩy não mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi, tiên ngục vì sao lại không thể dung hợp, biến thành một loại thần thông của riêng ta, hoặc là công năng hạng nhất của tiên ngục? Cứ như vậy chẳng phải là có thể đồng thời nô dịch càng nhiều phạm nhân hay sao? Không biết a, lão Hắc nhún vai nói. Vừa rồi ta cũng đã thử qua, tiên ngục không hề có phản ứng, khẳng định là không thể tiến hành dung hợp với nó. Hoặc giả tạm thời còn chưa thể dung hợp. Được rồi, Tô Triệt cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực này. Đối với chuyện này, Tô Triệt đoán rằng công năng dung hợp của tiên ngục cũng cần một quá trình không ngừng tăng cường. Hiện tại, hẳn đối với những kiện pháp bảo cao cấp tiên ngục còn chưa thể nào dung hợp được. Tỷ như, lúc tiên ngục mở ra tầng thứ hai, chỉ có thể tiến hành dung hợp với linh bảo thích hợp. Thế nhưng khi tầng thứ 3 mở ra thì tất cả các linh bảo nó đều có thể dung hợp. Bởi vậy có thể suy đoán, giai đoạn hiện tại nếu đưa vào trong nó một kiện đạo khí, rất có khả năng vì năng lực không đủ mà không thể nào tiến hành dung hợp được. Có thể khi tiên ngục mở ra tầng thứ 4 hoặc là tầng thứ 5, có thể dung hợp được linh hồn gia tỏa. Đến lúc đó bản thân mình cũng có năng lực đồng thời nô dịch nhiều phạm nhân. Hy vọng ngày đó đến nhanh một chút, bằng không, nuôi không một đám phạm nhân như vậy cũng là một việc đáng ghét. Tô Triệt âm thầm chờ mong. Trong tiên ngục, lão Hắc đã triệu hồi Nguyên Anh sơ kỳ Thái Võ tới trước mặt. 2 năm trôi qua, Thái Võ đã sớm bị lão Hắc thu thập. Lão Hắc đầu tiên là lấy một giọt tiên huyết của Thái Võ nhỏ vào pho tượng bằng tử ngọc. Máu bám trên bề mặt, cũng không có thẩm thấu vào bên trong. Sau đó, lão Hắc lợi dụng sự hiểu biết về triều hồn thuật của ngoại vực thiên ma, rút 3 hồn 7 vía của Thái Võ ra, lấy thủ pháp đặc thù đánh vào bên trong pho tượng tử ngọc. Lúc này liền thấy giọt tiên huyết kia lập tức rót vào khu vực bộ mặt của pho tượng. Hơn 10 tức qua đi, vốn pho tượng tử ngọc không có mặt không ngờ lại sinh ra bộ mặt, cũng chính là hình dạng của Thái Võ. Ánh mắt của Thái Võ vô cùng hoảng hốt, dường như bị lâm vào bên trong ảo giác. Một lát sau mới dần dần khôi phục lại vẻ trong sáng. Thế nhưng lúc này cảm giác đối mặt với lão Hắc đã từ sợ hãi biến thành thần phục tự nhiên. Mạng của hắn đã rót vào bên trong linh hồn ra tỏa. Lão Hắc thông qua pho tượng này tùy thời đều có thể cướp đi tính mệnh của hắn, cho nên không chút lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình. Đây chẳng khác nào là việc Tô Triệt có một tên tay chân Nguyên Anh kỳ. Tương lai, nếu như bắt được một tên tu sĩ hóa thần kỳ, thậm chí là phạm nhân luyện hư kỳ, còn có thể trả lại mệnh hồn cho Thái Võ, pho tượng sẽ trở về trạng thái không mặt, có thể dùng để ngô dịch phạm nhân có thực lực càng mạnh hơn nữa. Sưu, Tô Triệt đem Thái Võ từ bên trong tiên ngục ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Mơ. Thái Võ bất thình lình xuất hiện, Thiên Mơ bị dọa cho hoảng sợ, lại kinh ngạc khi nhìn thấy Thái Võ hướng về phía Tô Triệt cung kính hành lễ, ngữ khí vô cùng cung kính hỏi thăm. Thái Võ ra mắt chủ nhân. Đối với trạng thái hiện tại của Thái Võ, Tô Triệt cũng có chút hiếu kỳ, liền hỏi: Thái Võ, những chuyện trải qua trước đây ngươi còn nhớ rõ không? Tất cả đều nhớ rõ. Thái Võ gật đầu nói: Những ký ức trước đây của thuộc hạ đều hoàn hảo không chút tổn hao, trạng thái tư duy cũng cực kỳ bình thường. Những chuyện trải qua ở Thái Ức Môn cũng đều nhớ kỹ. Tô Triệt thử hỏi: Hồi bẩm thuộc hạ đều nhớ rất rõ ràng, ký ức còn rất mới mẻ. Thái Võ gật đầu trả lời: Như vậy, nếu như ta lệnh ngươi cùng với Thái Ức Môn là địch, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Tô Triệt lại hỏi: Thuộc hạ chính là nô bộc trung thành nhất của chủ nhân. Mặc dù đối mặt với Thái Hư, Thái Hoa, thậm chí lịch đại tổ sư của Thái Ức Môn cũng không chút do dự mà xuất thủ. Thái Võ cung kính trả lời: Tốt tốt. Tô Triệt mỉm cười gật đầu, trong lòng không thể nào kiềm chế được mà la lớn: Lão Hắc, linh hồn gia tỏa này thật là thần kỳ, tư tưởng ý thức của Thái Võ không ngờ vẫn còn bình thường. Tô Triệt vốn tưởng rằng lúc Thái Võ bị ngô dịch, toàn thân sẽ trở nên si ngốc, cảm giác như đầu bị vô nước. Thế nhưng sự thực thật không ngờ, hắn so với người bình thường không khác gì nhau. Tư duy linh hoạt, ý nghĩ tỉnh táo, hoàn toàn có năng lực phán đoán. Trong tiên ngục, lão Hắc huy vũ pho tượng tử ngọc trong tay, đồng thời cũng mừng rỡ nói: Đây chính là chỗ thần kỳ của thượng cổ dị bảo. Thứ nó ngô dịch chính là linh hồn của một người, cũng không chỉ đơn giản là khống chế tư tưởng. Bảo bối này quả thực là cao cấp, trách không được tiên ngục lại không thể thôn phệ dung hợp nó. Lúc này, Thiên Mơ lại càng khiếp sợ. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra, Tô Triệt lúc này đã triệt để nắm Thái Võ trong tay, không chỉ là đơn giản thuần phục bên ngoài. Nàng liền hỏi Tô Triệt: